Giờ tiếp theo thì Ngài A Nan với bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Như Lại Phật dạy, thì vì chẳng thấy bên trong nên chẳng phải ở trong thân, vì thân tâm biết nhau mà chẳng rời nhau nên chẳng phải ở ngoài thân. Hiện nay con suy nghĩ biết nó ở một chỗ. Đó. Vậy thì bị bác trong bác ngoài, cho nên bây giờ Ngài mới suy nghĩ ra vậy thì nó có ở một chỗ. Cho nên mình thấy là mà nghe, ngay khi mình nghe nói là biết ở một chỗ thì biết sao rồi, là lầm nữa rồi, phải không? Đó. Nhưng mà Ngài thì Ngài chắc chắn, Ngài chắc chắn là vậy là đúng rồi. Đó. Cho nên Phật hỏi vậy thì nay là ở chỗ nào? À, thì Ngài đang Ngài thưa là tâm rõ biết này nó đã chẳng biết ở trong mà lại hay thấy bên ngoài, thì theo con suy nghĩ thì là nó núp ở trong mắt. Đó. À, ví như có người lấy cái chén bằng lưu ly úp trên hai con mắt, tuy có vật úp mà chẳng bị ngại, thì mắt kia tùy khi thấy theo đó liền phân biệt. Xong tâm hay rõ biết phân biệt của con chẳng thấy được ở trong là vì nó ẩn trong con mắt, nhưng thấy vật bên ngoài rõ ràng không bị chướng ngại vì tâm nó núp sau con mắt. À, thì vậy là tránh được hai cái lỗi, ở trong mà không thấy ở trong, mà cũng tránh ở ngoài không phải ở ngoài, vì nó núp ở trong mắt chứ không phải ở ngoài. Cho nên nó núp trong mắt cho nên thấy được ngoài chứ không phải nó ở ngoài. Vậy tránh được hai cái lỗi vì Phật bác ở trước, phải không? À, thì ở đây là bởi vì thời xưa thời này chắc là không có mắt kiến, cho nên Ngài với ví dụ là lấy chén lưu ly đó úp mắt, tức là chén thủy tinh đó, chén bằng thủy tinh thì nó trong suốt, úp lên mắt thì đúng là ngó thấy ra ngoài, chứ không phải là có kiến như mình bây giờ. Bây giờ thì mình có kiến thì dễ thí dụ như bây giờ, phải không? Còn hồi đó chắc là chưa có chế được cái mắt kiến này, phải không? Thì Ngài với ví dụ là cái chén lưu ly thì nó trong suốt, cho nên úp lên mắt thì nó cũng thấy ra ngoài vậy. Thì đây Phật mới gạn lại: Phật bảo A Nan, ông vừa nói là tâm núp trong con mắt như là con mắt núp sau chén lưu ly. Vậy người kia chính khi dùng chén lưu ly úp trên con mắt thì trong lúc xem thấy núi sông, họ có thấy chén lưu ly chăng? Thì Ngài A Nan ngài thưa: Bạch Thế Tôn, đúng thế. Người ấy chính khi úp chén lưu ly trên con mắt, họ vẫn thấy chén lưu ly. Tức là lấy cái chén lưu ly úp trên con mắt thì đúng là mình nhìn ra thì cũng thấy núi sông bên ngoài, không có chướng ngại, ha, nhưng mà cũng thấy chán lưu đi, phải không? Cũng như mình mang cái kiến thì cũng thấy cái kiến, đó, thì chính chỗ đó là chỗ bị lầm rồi đó, ha. Phật bảo A Nan, nếu tâm ông núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly, thì chính khi xem thấy núi sông, sao chẳng thấy con mắt? Nếu ông cho thấy được con mắt, thì con mắt đồng với cảnh bị thấy, chẳng thành nghĩa tùy thấy. Còn nếu chẳng thấy con mắt thì tại sao ông nói là tâm hiểu biết này núp trong con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly? Thế nên phải biết ông nói tâm rõ ràng hiểu biết núp trong con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly là điều vô lý. Tức là đây là Phật mới bác, không? Tức là nếu mà ông nói như vậy đó thì tâm mà nó núp sau con mắt thì giống như con mắt mà núp sau cái chén lưu ly, phải không? À, thì như vậy thì con mắt mà núp sau chén lưu ly thì nó thấy bên ngoài, nó cũng thấy được cái chén lưu ly, phải không? Còn bây giờ tâm núp sau con mắt thì nó thấy được cảnh vật ngoài, tại sao nó không thấy con mắt, phải không? Thì vậy cái thí dụ ông là coi như là không hợp rồi. Tức là tâm nó cũng thấy cái cảnh này cảnh kia nhưng mà nó đâu có thấy được mắt. Thành ra mình mới thấy là đúng là bây giờ tâm này nó không phải là một vật, mà bây giờ xem nó giống một vật để mà thí dụ cái kiểu này thì đâu có dính được. Cho nên đây là thuộc về cái suy tưởng thôi, thuộc về cái thức tình. Cho nên Phật nói đó rõ như vậy thì ông nói rằng vậy là nó núp, tâm mà nó núp trong con mắt giống như là con mắt mà nó núp sau cái chén lưu ly đó, thì vậy là thì nó khi nó thấy núi sông gì đó thì cái tâm này nó phải thấy được con mắt, thấy không? Mà nếu mà tâm mà nó bây giờ đầu Phật mới đặt trường hợp giả sử mà cho là nó thấy được mắt đi, tức là nó không thể thấy rồi, phải không? Nhưng bây giờ giả sử cho nó có thể thấy được con mắt là cũng không, cái lý cũng không được luôn. Đây là giả sử thôi chứ không có chuyện đó, không? Nhưng mà Phật cũng đặt trường hợp để nhiều khi rồi có người họ cũng bẻ lại, họ cũng có thể thấy được, phải không? Đó. Thì bây giờ Phật mới giả sử cho có thể tâm nó cũng thấy được mắt đi, thì sao? Thì con mắt thành ra cái cảnh bị thấy rồi, phải không? Tức là tâm mà nó thấy được con mắt, thì con mắt thành ra cái cảnh bị thấy rồi, thì đâu thành cái nghĩa gọi là tùy thấy, phải không? Tức là tùy tâm thấy thì con mắt nó cũng thấy, tức là theo đó tùy nó liên hệ, thì không thành tùy thấy được, mà con mắt như vậy nó thành ra cái cảnh bị thấy rồi, đó, chứ không phải gọi là tùy tâm thấy được nữa. Thì vậy là cũng không thành nghĩa tâm ở trong núp trong mắt được, tức là không thành nghĩa thấy được. Còn bây giờ Ngài nói, còn nếu như nó chẳng thấy con mắt, thì tại sao ông nói là tâm hiểu biết này núp trong con mắt, như con mắt núp sau chén lưu ly? Thì vậy là cái lý của ông là coi như vậy là cái lý của ông là gãy rồi, phải không? Cho nên Phật mới kết luận lại, phải không? Vậy thế nên phải biết là ông nói rằng cái tâm mà rõ ràng hiểu biết nó núp trong con mắt, như là con mắt núp sau chén lưu ly, là cái điều vô lý. Thì mình mới thấy gọi là đây là bởi vì Ngài đang là Ngài cũng đại diện cho chúng ta dùng cái tâm suy tưởng đó, không gọi là cái thức tình đó, để mà Ngài gọi là Ngài luận. Thì nói gì nói thì cũng nằm trong cái suy tưởng thôi, cho nên nó đâu có đến được cái thật, phải không? Suy tưởng tôi không có thấy, không thấy mà chỉ tưởng rồi suy thôi, cho nên đâu có đúng được cái thật. Do đó nói gì nói là cũng bị bẻ hết, phải không? Nói gì thì cũng nằm trong cái gọi là còn trong cái hư vọng, cái suy tưởng, chứ không phải thấy chính xác. Còn nếu mà người mà thật sự mà gọi là trực giác rồi á, thấy thực rồi á, thì nói ra thì đúng hết, phải không? Vì thấy chính xác, còn đây là chỉ tưởng thôi. Mà chính ở chỗ này là mình học ra thì để rồi gọi là cũng gọi là trừ cái tâm mà nó suy tưởng đó, và cũng để thấy rõ, phải không? Hãy mà còn chấp á là còn sai à, không? Mà cũng như y nơi cái suy tưởng đó mà nói gì nói thì nó cũng đều là lẫn quẩn ở trong cái gọi là cái tâm hư vọng đó thôi, chưa đến được lẽ thật. Cho nên hãy phá trong rồi chấp ngoài, phá ngoài rồi chấp giữa, chút là tới chấp giữa, đó, thì nó lẫn quẩn vậy thôi. Đó. Nghĩa là Phật coi như gạn hết rồi là cuối cùng rồi mới chỉ ra cái chỗ thật. Đó. Thì ở đây thôi, thì bữa nay mình học tới đây.